Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, 482, chương 482, thần y xuất sơn. Diệp Thanh Ảnh ngây ra một lúc, đột nhiên phát hiện mình đối với Hoàng Siêu không có cảm giác gì. Phía trước một xê chi là ý tưởng, đơn giản là chính mình phát thần kinh. Hoàng Siêu bản thân là người tốt, hắn trở thành hai chỗ một thành viên, đối với hắn bên trong vì nước kính dâng chiến sĩ, luôn là vui lòng trị liệu, Diệp Thanh Ảnh bất quá là trong bọn họ một thành viên. Hoàng Siêu đối nàng cũng không có đặc thù đối đãi, mặt khác đối phó Hoa Kỳ tình báo nhân viên, cũng là chính hắn phải làm sự tình, không chỉ là vì Diệp Thanh Ảnh báo thù. Bất quá là tìm một cớ trả thù, hành động so với chủ động khơi mào phá hư, muốn sư xuất hữu danh, đối với địch nhân cũng có kinh sợ tác dụng. Ai bảo Diệp Thanh Ảnh gặp phải địch nhân vừa may là đối phương lợi hại nhất vương bài, muốn hạ thủ nên tìm người như thế à? Nói báo thù có phải là vì cái kia hai cái người chết đi, vì sao là vì Diệp Thanh Ảnh à? Đáng tiếc Diệp Thanh Ảnh hình như là nữ chủ. Nàng một dạng như vậy mỹ nữ cùng Hoàng Siêu thiết lập liên quan càng nhiều. Hoàng Siêu tất cả hành vi đều biến thành nàng thích Hoàng Siêu lý do. Nàng liền muốn luôn hãm vào Hoàng Siêu mị lực trong. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể thở dài. Vì sao không thể lý trí điểm? Mọi người còn có thể hay không thể làm bạn? Hoàng Siêu không muốn cô phụ người khác, cho nên hắn không có ném rơi tiết tháo. Cái gọi là phản kháng vận mệnh chính là không đi làm số mệnh mang tới không hợp bản ý sự tình, mà không phải cự tuyệt tất cả chỗ tốt, cự tuyệt tất cả nhân vật chính số mệnh, nên ở phản hồi hiện thực lúc trực tiếp tự sát được rồi. Hoàng Siêu đã an bài xong tất cả. Hai người lái xe đi tới sân bay, lên một trận tiểu hình máy bay. Ở ban đêm đã đến đế đô, Diệp Thanh Ảnh về đơn vị, Hoàng Siêu cùng Trịnh Hảo nhưng ba người tiến nhập phòng họp họp. Từ phòng họp sau khi ra ngoài, Trịnh Hảo nhưng ba người trên mặt đều có điểm mờ mịt. Bất quá bọn họ rất nhanh tinh lực tràn đầy đầu nhập vào trong công việc. Công việc của bọn họ liên quan đến rất nhiều bí mật. Bọn họ làm thủ lĩnh, nắm giữ cực đại quyền hạn. Rất nhiều sự tình không cần đăng báo, bọn họ chính là người phụ trách tối cao. Một cái tuyệt mật kế hoạch bắt đầu rồi. Hoàng Siêu cũng thu được quyền hạn tối cao, hết thảy cơ mật văn kiện đều hướng Hoàng Siêu mở ra. Rất nhiều ám kỳ đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi lấy một hồi phong bạo đến, mà Hoàng Siêu căn bản không cùng ba người giải thích cái gì. Bọn họ cũng sẽ không muốn biết Hoàng Siêu sẽ làm như thế nào. Bọn họ đã vững tin Hoàng Siêu có thể giết chết một số người. Công việc của bọn họ chính là chỉnh lý một phần danh sách, sau đó để cho mình người. Vì cái này đột nhiên cục diện chuẩn bị sẵn sàng, xuất thủ đối tượng vẫn là hạn chế đang bí mật trong số nhân viên. Đây là một lần đả kích hành động, mà không phải đại quy mô khủng bố tập kích. Hai chỗ người cũng không nghĩ thông khải một hồi thế chiến, cho nên quy mô cùng nhân viên suy nghĩ tỉ mỉ. Hoàng Siêu lấy được hết thảy tình báo, cùng ba người tiến hành rồi tình thế thôi diễn. Ở ánh bình minh đến lúc, Hoàng Siêu nói ra, được rồi, tình huống ta đều đã giải, tất cả mọi người đi ngủ đi, nghỉ ngơi một chút, không nên quá mệt nhọc. Hắn nói những lời này vô cùng tự nhiên, mà đổi thành bên ngoài ba người cũng không có bị mạo phạm phẫn nộ. Hoàng Siêu chút bất chi bất giác đã thu được căn này phòng làm việc bên trong quyền chủ đạo. Hoàng Siêu ở hai chỗ nơi dùng chân một cái phòng nghỉ ngơi đến xế chiều. Ánh mặt trời sáng rỡ đang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, để màu trắng đệm chăn có loại ấm áp nhiệt độ. Hoàng Siêu đẩy ra cửa sổ, hít một hơi không khí lạnh như băng. Chỉ một lúc, cả người hắn tiêu thất. Nơi đây không có giám thị, bởi vì hiện tại Hoàng Siêu đã thành người trông coi. hắn đương nhiên vì mình an bài sạch sẽ nơi ở. Hai chỗ thành lập liên quan tới hắn tuyệt mật hồ sơ. Nội dung bên trong cũng tất cả đều là xuất từ Hoàng Siêu bày mưu đặt kế. Một cái bảng tạp kế hoạch đã mở ra. Hoàng Siêu thậm chí có một cái tự kỷ danh hiệu Hoàng Long. Cấp bậc cùng phía trước, Lão Long, đám người tương đồng. Cũng không biết Thanh Long thành viên nghe nói sẽ có hay không có người đến khiêu khích đánh lộn. Hoàng Siêu phá vỡ không khí, dùng vô hình vũ khí hình hình thái bay về phía trước. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Bạch Vân tại hắn bên cạnh vượt qua, ánh mặt trời xuyên qua khác tổ thành vũ khí, lại không thể mang đến bất cứ thương tổn gì. Như vậy sự tình, hắn ở huyễn tưởng trong thế giới làm nhiều rồi, ở hiện thực thế giới thực hiện, lại có một loại kiểu khác sảng khoái. Khi hắn lấy thập bội vận tốc âm thanh trở lên tốc độ xẹt qua Thái Bình Dương lúc, càng là cảm nhận được tự thân dị hóa. Hắn cảm giác được những cái này trên bầu trời phi hành máy bay hành khách, mà Hoàng Siêu rất nhanh siêu việt chúng nó, đem bọn họ để qua phía sau. Người thứ nhất mục tiêu, Hoàng Siêu trong đầu hiện lên tư liệu, hắn hướng về New York đi. Cái này địa phương hắn chính là rất quen thuộc a. Hoàng Siêu đang tiến hành hắn tập kích Lăng Vũ Hàm, nhưng ở tu luyện Hỗn Nguyên Thung Công. Môn công pháp này thực sự tốt, nàng cảm thấy mình càng thêm lãnh tĩnh, đối với thân thể cùng khí huyết trưởng khống cảm giác cũng tăng cường rất nhiều. Nàng trong lòng tình phiền táo lúc, đã sẽ trực tiếp điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình tiến nhập lãnh tĩnh trạng thái. Hoàng Siêu nếu như biết, nhất định sẽ rất là giật mình. Nguyên do bởi vì cái này công pháp không có tinh thần lực của hắn chỉ dẫn, người thường tuyệt đối không cách nào luyện thành. Lăng Vũ Hàm coi như thông minh hơn người, phục dụng bổ khí đan thuốc, bình thường còn dùng để uống gia truyền phương thuốc phối trí rượu thuốc, cũng không phải làm đến bước này. Đương nhiên, cái này thế giới có một loại người, chính là chuyên môn sáng tạo kỳ tích, chính là đại biểu không hợp lý. Lăng Vũ Hàm lúc này đối với điểm này thấu hiểu rất rõ. Nàng hướng về phía điện thoại lúng túng nói ra: Mã viện trưởng, người ở đây pha trò ta đi. Hắn chưa từng có được đi học, từ nhỏ đến lớn một mực trong núi sâu ở. Người nói cho ta biết hắn là một cái thần y, ta lo lắng hắn sẽ không cùng người khác nói chuyện a. Bên đầu điện thoại kia là Lăng Vũ Hàm biết một cái y viện viện trưởng. Hắn cùng Lăng Vũ Hàm trong nhà quan hệ không tệ, năm đó cũng xem qua Lăng Chiến Thương thế, đương nhiên hắn chữa bất thành, bằng không cũng không tới phiên Hoàng Siêu xuất thủ. Mã Hữu Đức a hát a tiếu cười, đối với Lăng Vũ Hàm giải thích, Diệp Thiên hắn cũng không phải là không có được đi học. Hắn dường như ngay tại chỗ trải qua tiểu học đi, hắn là sau lại mới, chỉ có cùng Diệp lão gia tử ở trong núi khổ học y thuật 10 năm, hiện tại rốt cuộc y thuật thành công. Mấy năm nay, hắn theo lão gia tử đi qua không ít địa phương, không phải ở trong núi đợi 10 năm. Vũ Hàm, y thuật của hắn vô cùng tốt, Lăng lão tổn thương hắn tuyệt đối có thể triệt để di căn. Ta với ngươi đại bá đã nói, hắn trước khi nói có một bác sĩ cho Lăng lão trị, thế nhưng cũng muốn kêu thêm người nữa đi xem. Thế nhưng hắn không thể phân thân, cho nên ta tới tìm ngươi liên lạc. Lăng lão thân thể nhiều cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Ngươi cứ nói đi. Lăng Vũ Hàm khóe miệng co giật. Ngươi nói thật có đạo lý. Nàng hít thở sâu một lần, tâm tình trở nên không hề bận tâm. Nàng chuẩn bị sẵn sàng đối mặt tất cả khiêu chiến. Nàng nhận được người, đối phương là một cái thanh tú chàng thanh niên. Lăng Vũ Hàm xe thể thao màu đỏ để hắn thất kinh. Diệp Thiên thầm nghĩ, hoa, mắc như vậy xe, phòng chừng có thể đem nhị nha mua lại làm thiếp lão bà. Chỉ một lúc, trên xe xuống một vị thần tình lạnh nhạt thành phần tri thức mỹ nhân. Hoàn mỹ dung mạo cùng vóc người, một thân hợp thể nghề nghiệp hóa trang, mang đến làm cho người rung động mỹ lệ. Diệp Thiên nhìn thẳng con mắt, nuốt nước miếng một cái. Ta thật muốn cái này nhân loại lên xe của ta sao? Lăng Vũ Hàm nhìn một chút hắn hóa trang, có điểm không vui, ta không cần ngươi mặc hơn tốt. Thế nhưng ngươi đi người khác chữa bệnh, ăn mặc ngăn nắp sạch sẽ không quá đáng chứ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.